thích sủng ái phúc hắc tiểu nương. Chương 160, giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Linh Nhi đang chăm chú ăn cơm thì nghe thấy giọng nói lạ, chén cơm trong tay nàng run bần bật, suýt chút nữa rơi xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt thấp thoáng lửa giận, nhìn người đang bước vào với vẻ căm phẫn. Đối với chuyện Kiều Linh Nhi bị hù dọa kiểu này, Tư Đồ Hiên đã rất không hài lòng, ba tên hung thần kia còn tự tiện xông vào, càng khiến hắn thêm khó chịu. Thời Bố khi thấy động đã phóng ngay đến cửa, Thời Thiến cũng theo chân. Thời Thiến nhận ra ba tên hung hãn kia, bởi vì khi nãy đã chạm mặt bọn chúng trên đường, xem ra bọn họ đến đây kiếm chuyện. Hỏng rồi, sớm biết có chuyện thế này thì đã giải quyết bọn chúng ở ngoài, bây giờ còn làm phiền đến tiểu thư. Quả nhiên là ngươi ở nơi này, một giọng nói truyền đến. Là tên công tử Phú gia này, Thời Thiến nhớ kỹ như thế là vì 7 năm trước đã từng gặp hắn, khi đó hắn còn bị tiểu thư dạy cho một bài học. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi đanh lại, giọng nói kia nghe rất quen tai, thế nhưng rốt cuộc đã nghe thấy ở đâu thì nàng không thể nhớ ra được. Đợi đến khi nhìn thấy tướng mạo kẻ nọ, Kiều Linh Nhi bỗng nhớ ra, chẳng phải hắn chính là tên bắt nạt người ta trên đường lớn tại Liễu Thành 7 năm về trước đó sao, lại còn vu oan cho người ta trộm tiền của hắn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, 7 năm sau còn chạm mặt hắn ở trấn Phù Dung này. Nhận thấy sự khác thường của cô gái nhỏ bên cạnh, Tư Đồ Hiên biết ý không lên tiếng. Vẻ mặt này hắn đã quá quen, một khi nàng đeo lên nó tất nàng sẽ có cách hành động. Tiểu thư, Thời Thiến lên tiếng muốn nhắc nhở nàng, nàng gật đầu biểu thị mình đã nhớ ra. Đến địa bàn của ta còn diễu võ dương oai, còn không chịu nhìn xem bổn thiếu gia là ai. Tự Minh vừa hầm hừ vừa bước vào, khi nhìn thấy Kiều Linh Nhi, đôi mắt hắn trợn tròn. Chào ôi, đúng là mỹ nhân, đôi mắt long lanh, đôi ngươi tròn đen láy, hương thơm bao trùm, tư thái băng thanh ngọc khiết vô cùng đặc biệt, chỉ nhìn thấy thôi đã muốn mất hồn. Tư Đồ Hiên vốn định để Kiều Linh Nhi tự giải quyết chuyện này, thế nhưng ánh mắt của Tự Minh khiến hắn vô cùng khó chịu, cô gái này là của hắn, nào đến lượt kẻ khác nhìn nàng bằng ánh mắt kia. Thời Bố, Tư Đồ Hiên khẽ gọi, vừa thuận tay kéo Kiều Linh Nhi vào lòng. Sau khi Kiều Linh Nhi bị kéo vào lòng ai kia, khuôn mặt nhỏ của nàng phiếm hồng, nam nhân này làm sao thế nhỉ, trước mặt mọi người mà lại thân mật như vậy, thật là. Kiều Linh Nhi ngẩng đầu, nhưng nàng chỉ thấy được cằm của người ta, khuôn mặt anh ta đã đanh lại, chắc là đang rất không hài lòng. Có phải là vì tên đáng ghét kia, đến nàng cũng bất mãn với ánh mắt của hắn, giáo huấn hắn một phen là hay nhất. Ra ngoài, Thời Bố hiểu nơi này là trấn Phù Dung, nếu có thể dàn xếp không gây chuyện là tốt nhất, thế nên giọng nói của y cũng khách khí vài phần. Nào ngờ Tự Minh vẫn nhìn Kiều Linh Nhi chằm chằm, ánh mắt cản rỡ đến Thời Thiến cũng không nhịn được, nàng ta lập tức bước lên phía trước. Cút ra ngoài, nghe tiếng quát này, Tự Minh mới sực nhớ ra ý đồ khi đến đây, hắn ta cười lạnh. Là ngươi cút ra ngoài cho bổn thiếu gia, dám làm càn ở địa bàn của thiếu gia ta, ngươi chán sống rồi hừ. Trong lòng Kiều Linh Nhi chắc mầm rằng, nhất định là khi Thời Thiến ra ngoài đã chọc vào hắn ta nên hắn ta mới đến đây càn quấy. Xem ra người này có thế lực không nhỏ ở trấn Phù Dung nên mới ngang ngược đến nhường này. Hiên, để ta giải quyết, Kiều Linh Nhi nói khẽ, Tư Đồ Hiên gật đồng chấp thuận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này Kiều Linh Nhi mới đứng lên, nhìn về phía Tự Minh. Không biết công tử đến đây vì chuyện gì? Giọng nói kia thật êm ái, vừa lọt vào tai đã khiến lòng Tự Minh mềm nhũn. Khi nãy cô ả kia dám cướp gà quay của bổn công tử. Thời Thiến, khi nãy ngươi mua gà quay mà không trả tiền sao? Không đợi Tự Minh nói hết câu, Kiều Linh Nhi đã ngắt lời hắn, quay sang hỏi Thời Thiến. Bẩm tiểu thư, thuộc hạ đã trả tiền đủ, Kiều Linh Nhi gật đầu, sau lại nhìn đến Tự Minh. Công tử đây hẳn đã nghe rõ rồi chứ, thị nữ của ta đã trả tiền, người ta bán gà quay, không trả tiền nào có thể mua được mang về. Không biết công tử nói cướp là cướp thế nào nhỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con gà quay đó vốn là chủ tiệm giữ cho thiếu gia nhà chúng ta, con ả này tự tiện lấy đi, đó là cướp. Không đợi Tự Minh lên tiếng, một tên vạm vỡ đã nói ngay. Kiều Linh Nhi cười lạnh lùng, nếu như chủ tiệm muốn giữ gà quay cho các vị thì hẳn Thời Thiến không thể mua được. Hơn nữa một tiệm nào có thiếu gà quay, vì sao vẫn cứ khăng khăng cho rằng hai con gà quay thị nữ của ta mua về chính là con mà chủ tiệm giữ cho thiếu gia nhà các ngươi. Đối mặt với truy vấn từ Kiều Linh Nhi, Tự Minh cứng họng không trả lời được. Thật ra Tự Minh hắn muốn cô nương Thời Thiến kia theo hắn về phủ làm thị thiếp, nào ngờ à ta chẳng những không đồng ý mà còn ra tay làm người của hắn bị thương. Nên nhớ Tự Minh hắn có địa vị thế nào ở trấn Phù Dung này, người phương nào đến mà dám không cúi đầu khom lưng khi gặp hắn. Chỉ là một con tiện tì mà dám chống lại hắn, còn đả thương người của hắn, bảo hắn làm sao nhịn được cơ chứ. chỉ cần bổn thiếu gia muốn thì nó là của bổn thiếu gia, không quan tâm ngươi đã trả tiền hay chưa. Các ngươi dám cướp thứ bổn thiếu gia muốn thì phải bồi thường cho ta. Tự Minh cảm nhận thấy có một khí thế bức người xông thẳng về phía hắn, hắn dùng mình lùi lại vài bước rồi buột miệng nói ra yêu sách. Đúng đó, để con ả kia về làm thị thiếu cho thiếu gia nhà chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Đám tay chân bắt đầu phụ họa thêm vào. Kiều Linh Nhi vốn không biết nguyên nhân đằng sau là gì, nhưng lúc này nàng đã hiểu những kẻ này muốn bắt Thời Thiến làm thị thiếp cho tên hỗn đản kia nên mới dùng cái lý do ngược ngạo ấy là cớ bức người. Ngươi có biết viết hai chữ hổ thẹn không? Nếu không biết thì bổn cô nương sẵn lòng dạy cho ngươi. Kiều Linh Nhi chẳng hề nao núng, nàng vươn tay về phía Thời Bố. Thời Bố phản ứng rất nhanh, y lấy ra một cây cung từ trong ngực áo đưa cho nàng. Kiều Linh Nhi nhặt lấy một mẩu xương khá cứng trên bàn ăn, chuẩn bị xong xuôi thì hướng về phía kia động thủ. Khi Tự Minh gào lên thất thanh rồi ngã nhào xuống đất, Kiều Linh Nhi mới sực nhớ đến lời cảnh cáo của Tư Đồ Hiên, nàng làm ra vẻ u sầu quay sang nhẹ nhàng phân bua. Hiên à, tại ta quá nóng giận. Sắc mặt Tư Đồ Hiên vốn đã lạnh băng, nay còn nhìn thấy dáng vẻ uất ức của cô gái nhỏ nọ, tức giận trong lòng còn đâu giữ được. Nàng đó, Kiều Linh Nhi biết anh ta không trách mình liền nở nụ cười, ném thứ đang cầm sang một bên, rồi xoay người lại cảnh cáo đám người kia. Đưa thiếu gia nhà các ngươi cút xuống cho ta, nếu còn để ta gặp lại thì đừng trách bổn cô nương không khách khí. Ạch, cô gái nhỏ nào đó đã quên mất rằng, lúc này đây, nàng đang đứng trên địa bàn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên hung thần định xong lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng khát máu của Tư Đồ Hiên, bọn chúng bỗng thấy sợ bèn dìu tên thiếu gia kia xông thẳng. Từ đầu đến cuối Thời Thiến chẳng nói một câu, nhưng trong lòng vô cùng cảm động. Tiểu thư tức giận, nàng biết thế nhưng tiểu thư tức giận vì nàng bị ức hiếp. Đây là lần thứ hai. Thời Thiến, ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Kiều Linh Nhi ngồi xuống cất tiếng hỏi, sắc mặt nàng hơi lạnh. Tuy nàng đã có suy nghĩ của mình, nhưng vẫn muốn nghe Thời Thiến thuật lại rõ ràng. Thời Thiến vốn dĩ không muốn nhắc lại chuyện này, cứ nghĩ rằng khi nãy đã bị dạy dỗ thì bọn chúng sẽ không tìm đến làm phiền. Chẳng ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này, nếu bây giờ nàng nói thật thì tiểu thư có giận không? Nàng không muốn khiến tiểu thư phiền lòng. Thời Thiến, ngươi theo ta đã 7 năm, ngươi biết tính ta mà. Kiều Linh Nhi hiểu vì sao Thời Thiến do dự, giọng nàng cũng đã điềm tĩnh lại. Đến nước này, Thời Thiến chỉ còn cách nói thật hết tất cả. Kiều Linh Nhi híp đôi mắt ngọc. Xem ra vừa rồi ta đã quá nương tay, phải cho hắn nát hết mới hả lòng. Mặt Tư Đồ Hiên đen thui, tiểu cô nương này, hôm trước giáo huấn nàng xem ra còn chưa đủ. Hiên, chàng biết người kia không? Tư Đồ Hiên gật đầu. Hắn ta là họ hàng xa của Hoàng hậu, tên gọi Tự Minh, hiện đang ngụ ở trấn Phù Dung. Họ hàng xa của Hoàng hậu, vì sao lúc nào cũng dính líu đến Hoàng hậu? Trong đầu Kiều Linh Nhi vụt lên một suy nghĩ nhưng nàng chưa dám khẳng định. Ta dạy dỗ hắn như vậy có phải sẽ gây phiền toái? Mặc dù rất tức giận nhưng nàng cũng lo lắng rằng sẽ chuốc phiền phức vào mình. Tư Đồ Hiên quá ưu tú, lúc nào cũng bị kẻ khác dòm ngó, bày mưu hãm hại nên phải cẩn thận từng ly. Tư Đồ Hiên cười khẽ, ánh mắt ra vẻ như chẳng hề quan trọng. Bọn chúng đúng là chưa được dạy dỗ thích đáng. Kiều Linh Nhi lặng thinh không nói gì, Thời Bố bước lên phía trước giải thích. Tiểu thư, trấn Phù Dung cần được chỉnh đốn, cho nên gia mới nhân cơ hội đến Lưu Vân để làm việc này, xin tiểu thư đừng lo lắng. Kiều Linh Nhi rất ngạc nhiên, trước nay Thời Bố chưa từng chen vào khi chủ tử đang nói, hôm nay thì khác lại còn giải thích nữa chứ. Trấn Phù Dung này cũng nằm trong địa phận do chàng quản lý. Kiều Linh Nhi hoài nghi, phải mà cũng không phải, cũng có thể coi là thuộc địa phận của Bát Đệ. Linh Nhi, nếu muốn chơi thì cứ chơi cho thỏa, phải ra về trong niềm vui. Tư Đồ Hiên cúi đầu nhìn tiểu cô nương kia, Kiều Linh Nhi bật cười, nàng gật đầu, ý của Tư Đồ Hiên chính là nếu chưa thỏa mà đã phải về thì thật lãng phí. Xem ra tên Tự Minh này đã làm không ít chuyện sai trái, có khi nào Tư Đồ Hiên đã muốn xử lý hắn ta từ lâu. Bạch, bỗng nhiên Kiều Linh Nhi có một ý nghĩ rất khinh khủng, nếu Tư Đồ Hiên dự định xử lý Tự Minh từ lâu chỉ là nhân cơ hội đến Lưu Vân lần này. Hiên, không phải chàng cố tình ngụ lại trấn Phù Dung là vì muốn xử lý Tự Minh đấy chứ? Suy nghĩ này khiến Kiều Linh Nhi rất sợ hãi, bởi vì người đàn ông nàng đang nhìn thấy đây là một người rất đáng sợ. Tư Đồ Hiên không nói gì mà chỉ nhìn nàng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thật sự không biết trong cái đầu nhỏ kia của nàng đang nghĩ gì. Nàng thấy thế nào, suy nghĩ của nàng ư ạch, thật ra nàng đáp là đúng, nhưng nàng có thể sao? Dường như là, không thể, cách chương.